Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3256, phiên ngoại ẩn cư 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vũ rất là tức giận. Tốt ngươi cái Triệu Từ Quý. Hẳn là gặp hắn một người một bàn. Không cho mang thức ăn lên hay sao? Đang muốn phẫn nộ mà đi. Liền trông thấy Lý Mộc Vũ chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn. Triệu Vũ bĩu môi. Muốn từ một bên khác đi. Mới đột nhiên phát hiện. Một mực chưa từng lộ diện Thất Thất lại ngăn chở hắn đường đi. Hai người. Vậy mà hợp lực ngăn chặn hắn hướng đi. Mà lại không rộng lớn chỗ ở một góc trên nóc nhà. Có một đôi tướng mạo xuất sắc đến cực hạn nam nữ chính đối xử lạnh nhạt nhìn xem một màn này. Khúc Đàn Nhi thấy Triệu Vũ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Cười nhạo một tiếng, cười nói, Thành Thành, ngươi nhìn hắn, chậm đốt món ăn liền cấp bách, hắn cứ như vậy mong đợi sao? Thất Thất nói, hôm nay cam đoan cho hắn một kinh hỉ. Nàng nhớ tới Thất Thất sau đó phải làm việc, không khỏi cười hắc hắc, ta sợ chỉ có kinh sợ a, lần này sau đó. Chỉ sợ về sau mấy trăm năm đều không khẩu vị ăn đồ ăn. Mặc Liên Thành nhắc nhở nàng. Đàn Nhi, Triệu Vũ không sống mấy trăm năm. Khúc Đàn Nhi một mặt không quan trọng. Tai họa di ngàn năm a hát. Hoàn toàn là rảo biện. Mặc Liên Thành nhìn nàng liếc mắt. Tốt, tiếp tục xem hí kịch a. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm gật đầu. Yến hội bên này, Triệu Vũ bị ngăn chặn chỗ. Rất là ngầm bực, Lý Mộc Vũ nhẹ nói. Triệu lão bản mời ngồi vào. Ngươi là chúng ta đặc biệt chào hỏi khách nhân. Ngươi một bàn này món ăn so sánh đặc biệt. Muốn tốn chút thời gian mới có thể bên trên. Triệu Vũ nghe vậy, sắc mặt trì hoãn dưới. Thì ra là thế, thấy chung quanh, đều ngành nghề trông mong. Còn có dân chúng vây xem đều ngoài ý muốn nhìn thấy hắn trên người. Triệu Vũ rất là kiêu ngạo. Trải qua hôm nay về sau, bọn hắn cuối cùng nhận rõ ràng ai mới là Phong Đô Thành trang phục lão đại a. Nhanh lên, ta có thể tới là các ngươi không cầu được thiên đại mặt mũi. Hừ, cái dạng gì yến hội ta chưa ăn qua, thế mà còn muốn chúng ta. Hắn đúng lý không tha người mà hùng hùng hổ hổ. Lý Mộc Vũ chỉ cho hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Thất Thất thì thấy không rõ biểu lộ lãnh đạm, chờ đợi giây lát, liền nghe một hán tử kéo lấy một đầu hầu tử, vội vã bận rộn mà chạy tới. La hét, món ăn đến, món ăn đến. Triệu Vũ trái xem phải xem, không nhìn ra món ăn ở đâu, liền vỗ bàn kêu ầm lên. Món ăn đây, hán tử chỉ trong tay dữ dội nhảy nhót hầu tử. Món ăn chẳng phải đang cái này. Triệu Vũ trừng mắt dựng thẳng. Ngươi nói cái gì? Đây chính là món ăn. Hán tử tìm đến một cái bàn. Cái bàn trung ương đào lấy một đầu động. Lại đem nắm hầu tử bỏ vào đi vào. Hầu tử đầu từ trong động duỗi ra. Không được cùng lắm nhỏ. Liền kẹt tại trên bàn. Chỉ gặp đại hán nhanh chóng đem hầu tử đầu cái kia dây chuyền vàng cố định lại. Khác một tay cầm nhỏ nện. Tay nâng chùy rơi, hầu tử đầu tại chỗ nở hoa. Quẻ, cách gần nhất cái bàn kia. Có người mắt thấy cái này tất cả. Lập tức nôn, Triệu Vũ cũng cảm thấy chàng diện tàn nhẫn làm cho người khác buồn nôn. Trừng mắt đại hán, sắc mặt rất là khó coi. Đây chính là ngươi nói món ăn. Đại hán không có trả lời. Thất Thất đứng tại Triệu Vũ bên cạnh, thâm trầm mà dò hỏi. Cái này có thể là nơi khác nổi danh nhất món ăn nổi tiếng. Máu chảy đầu rơi. Người bình thường còn không có cái này phúc phận ăn đâu. Nghe nói quyền quý nhân gia trưởng bối trong nhà. Đều sẽ cho bọn tiểu bối an bài một trận này món ăn. Thứ nhất có thể hiện trường liền hưởng thụ mỹ thực. Thứ hai có thể rèn luyện bọn tử tôn đảm lượng. Nhìn Triệu lão bản phản ứng. Không phải là sợ. Hắn hai chữ cuối cùng nhẹ nhàng. Triệu Vũ nghe xong, giận, ta Triệu Vũ cái gì chàng diện chưa thấy qua. Bất quá là đem hầu từ đầu đập ra hoa. Có cái gì tốt sợ? Thất Thất khách khí nói. Cái kia Triệu lão bản mời dùng đi. Cách chương.